Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 30, 30, chống đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể y mễ đầy vết thương máu khô có đang chảy cũng có 10 chi tay của cô máu đến tím ngắt các ngón. Khuôn mặt bị đánh đến sưng tấy cả mặt. Cô ngẩng đầu yếu ớt thấy bóng dáng của Nam Ân. Y mễ lại đột nhiên nức nở khóc. Nam Ân, hai chữ Nam Ân từ miệng cô phát ra như một cái gì đó đánh mạnh vào tim anh. Nam Ân chạy lại ôm lấy cô. Xin lỗi, anh đến muộn. Không sao rồi, không sao rồi. Tháo cổng, tiếng nói ra lệnh của Nam Ân khiến hai tên cha khảo dùng mình. Quân nhân đi cùng chạy đến tháo xích tháo cổng của y mễ. Cô yếu ớt ngã vào lòng Nam Ân thều tháo. Em vô tội, em bị hại, hai tên này tra tấn em. Tiếng cô dần nhỏ đi và ngất lịm trong tay anh. Nam Ân bế thốc cô lên đi ra khỏi phòng giam, quay đầu nói với quân nhân bên cạnh. Tôi không muốn thấy hai tên này nữa. Rõ. Hai tên kia nghe vậy cũng vội bung ra chạy. Không ai dí theo cả. Tên quân nhân cười nhạt. Ra bên ngoài, ông trưởng cục cũng đã vội thông báo cho Hạo Dương. Chu ra cả đoàn ra. Họ cũng đã đến. Đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi sẽ đến sau. Nam Ân đặt y mễ vào trong xe dặn dò tài xế cùng quân nhân kia. Khi bước ra khỏi đây, Nam Ân đã nói với người bên trong, ai dám ngăn cản bắn chết không tha. Bên trong bây giờ người của chi cục đã đến. Nam Ân quay lại đi vào bên trong. Con gái tôi bị thế này, các người còn muốn bao che hung thủ. Chu Tạ trách móc trưởng cục, đoàn gia cũng trách mắng. Làm ăn kiểu gì người bị đưa đi. Uổng công tôi nâng đỡ ông vào làm trưởng cục. Hạo Dương im lặng cũng đã lên tiếng. Là ai đưa cô ta đi? Là tôi. Nam Ân đi vào bên trong, anh đầy vẻ tức giận, theo sau là hai quân nhân chuyên dụng. Anh lúc này cũng đã mang trên mình bộ thống đốc. Bên trong liền thấy thì cúi đầu chào Nam Ân. Người là tôi đưa đi. Án này sẽ do chi cục thống đốc tôi giải quyết. Nam Ân nói chậm rãi, ánh mắt nhìn vào từng người ở đây. Cô ta đã hại con gái tôi. Chu Tạ oan ức kể khổ. Cậu đang muốn bao che cô ta. Hạo Dương nhíu mày hỏi. Đúng thì sao? Chu Tạ và mọi người đều há hốc mồm. Nam Ân ra lệnh cho người phía sau nhanh chóng, hai quân nhân đã lên giữ lấy đoàn gia. Các người làm gì vậy? Đoàn gia hỏi. Đưa anh ta về chi cục tra khảo. Nam Ân nhàn nhạt nói. Tôi liên quan gì hả? Anh cũng là người trong vụ án này, không bắt anh thì bắt ai? Quân nhân kia nói. Theo điều tra được, thật tế vụ án này chỉ có 3 người biết rõ nhất là Chu Yên, y mễ, đoàn gia. Camera bị ai đó quấy rối, chỉ xem được đúng đoạn y mễ đi theo Chu Yên lên sân thượng. Nhân chứng bên dưới tòa nhà cũng chỉ 1-2 người, trong số đó chỉ thấy mờ ảo khung cảnh của sự việc. Họ không điều tra lại, dùng cách ép cung tra khảo y mễ đến thương tích đầy mình SS. Tiếp sau đó trưởng cục cảnh sát cùng bị bắt giữ. Ông dùng hình ép cung, vô phép vô tắc, dùng kế dùng cách để lên trước. Đủ rồi Nam Ân, Hạo Dương quát lớn. Đủ rồi sao? Tôi mới là người nói câu đó. Đủ rồi Hạo Dương, y mễ mắc nợ các người sao? Hôm nay cô ấy nhận được gì cậu? Đoàn gia, ông trưởng cục từ từ sẽ nhận lại, đủ còn được thêm. Chu Tạ xanh mặt nãy giờ núp sau lưng Hạo Dương. Y mễ, cô ta đã đẩy người tôi yêu xuống lầu. Cậu thấy sao? Có ai thấy sao? Cậu đã hỏi qua cô ấy lần nào chưa, hay để lũ xúc sinh này tra tấn cô ấy? Tốt nhất các người nghe cho rõ cho tôi, ngày nào tôi còn là thống đốc, một cọng tóc của cô ấy không đến lượt các người đụng vào đâu. Nam Ân quay đầu rời đi theo sau đoàn gia cùng ông trưởng cục bị đưa đi. Thanh A chạy vào sau một lúc đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện kia. Dương, quả thật y mễ bị oan. Đến đây rồi mọi người đừng thắc mắc ai nam chính nữa nhé. Chị nhà đã tàn tạ lắm rồi nhưng chưa dừng lại đâu mọi người ạ. Sẽ có cuồng phong tấp vào chị nhà nữa đây y. Cũng đoán xem, cách chương.